Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Thần Xạ Hệ Thống, Tiểu Hồ Ly, 1/1, Lục Đô Cao Ốc, Đoàn Trưởng, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, ngoại thành gần nhất không an toàn, Hắc Mân Côi thấp giọng nói, đừng quản ta, để cho ta một người ở một lúc. Hắc Mân Côi đương nhiên biết rõ Bạch Ảnh đang suy nghĩ gì. Nàng nhịn một chút, nhịn không được, dứt khoát nói thẳng, đoàn trưởng, Trương Viễn tính tình như vậy người. Một khi quyết định một sự kiện, liền tuyệt không có khả năng quay đầu. Hắn sẽ không trở lại nữa. Bạch Ảnh không có trả lời. Cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra nàng đè nén tiếng khóc. Nàng vừa khóc, Hắc Mân Côi liền thúc thủ vô sách. Nàng thở dài, không nói thêm gì nữa. Vì để tránh cho xảy ra bất trắc, nàng khởi động bản thân ám ảnh thuẫn vệ, canh giữ ở sân huấn luyện bên cạnh. Ngọc Diện Hồ Hào khoang điều khiển bên trong. Bạch Ảnh bụm mặt khóc ròng. Nàng cũng không biết mình tại sao khó chịu như vậy. Trương Viễn vừa đi, trong nội tâm nàng trống rỗng. Thật giống như mất đi một kiện yêu thích đồ vật. Trong nội tâm nàng còn có một loại bị ném bỏ kinh hoàng. Có một loại khó mà hình dung buồn vô cớ. Những cảm giác này giống như là một đại đoàn bông, toàn bộ nhét vào nàng trong lồng ngực, chỉ có khóc lên mới thống khoái. Trương Viễn, nàng muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện mình không lời nào để nói. Thật coi như, bọn hắn tiếp xúc thời gian kỳ thật cũng không nhiều, đã nói không cao hơn 20 câu. Song phương trước đó cộng đồng hồi ức ít đến thương cảm. Ngươi không nghi ngờ là cảm thấy ta tiến bộ không đủ nhanh. Ghét bỏ ta, đúng hay không? Nhưng ta thật đã tận lực a hát. Mười mấy ngày nay, nàng ngoại trừ nghỉ ngơi đi ngủ vẫn tại huấn luyện. Tất cả tâm thần đều nhào vào phía trên. Ngày xưa xã giao giải trí tất cả đều từ bỏ. Nàng không muốn để cho phụ thân thất vọng. Nàng còn muốn cho Trương Viễn một kinh hỉ. Kết quả hắn cứ đi như thế. Ta muốn đi tiến đánh chân lý hội căn cứ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá đần? Quá ngây thơ, ưa thích ý nghĩ hão huyền, cho nên từ bỏ ta, là ta quá đáng yêu sao? Người đi, về sau ta nhưng làm sao bây giờ nha? Phụ thân một khi biết rõ bí mật của nàng, không nghi ngờ sẽ nổi trận lôi đình. Tất cả yêu đãi, tất cả tha thứ, tất cả yêu thương đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Tính mạng của nàng sẽ trở nên vô cùng ảm đạm, đủ loại suy nghĩ tại nàng trong đầu đổi tới đổi lui. Những ngày này thật vất vả tạo dựng lên một chút tự tin trong nháy mắt lại sụp đổ. Càng là nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng càng là tự ti, khóc cũng càng lợi hại. Bỗng nhiên, bên tai nàng hoảng hốt nghe thấy được một thanh âm. Đoàn trưởng, người như thế thích khóc, nhưng không cách nào trở thành một cái tốt thủ lĩnh. Nhưng ta nhịn không được Trương Viễn. Bạch Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một tấm như sứ trắng đồng dạng tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên tất cả đều là nước mắt. Là ta, cơ giáp máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra Trương Viễn âm thanh. Ngươi ở đâu? Ngươi không cần ta nữa sao? Bạch Ảnh vội vàng truy vấn. Ta phải đi, Trương Viễn thấp giọng nói. Bạch Ảnh vội vàng nói. Tại sao? Daliman không tốt sao? Là ta đối với ngươi không tốt sao? Ta có thể đổi. Trương Viễn mỉm cười. Không, người đối với ta phi thường tốt. Nhưng lý tưởng của ta là truy tìm thần cách bí mật. Daliman cũng không có ta muốn. Vô số cơ giáp kỹ sư đều đang đuổi tìm thần cách bí mật. Cái này cũng không hiếm lạ. Cho nên Trương Viễn không cần thiết giấu giếm. Vậy ngươi mang ta cùng đi đi. Bạch Ảnh thốt ra. Trương Viễn thấp giọng cười một tiếng. Tiểu bất điểm, người nếu như thế đi. Phụ thân ngươi sẽ rất thất vọng âu. Ta, Bạch Ảnh nói không được nữa. Nàng vừa rồi chỉ là một chút xúc động. Lúc này thoáng tỉnh táo. Liền biết điều đó không có khả năng. Nàng không có dũng khí rời đi Daliman. Cũng không muốn để phụ thân kỳ vọng thất bại. Nhưng ngươi đi, ta sợ ta ứng phó không được. Cái này là Bạch Ảnh trong lòng sâu nhất sợ hãi. Nàng sở dĩ có thể được đến phụ thân sủng ái. Là bởi vì xuất sắc xạ kích thiên phú. Mà cái này là một tòa không trung lâu các. dưới lầu các toàn bộ nhờ Trương Viễn nâng. Trương Viễn vừa đi, nàng liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Vừa dứt lời, Bạch Ảnh chỉ nghe thấy Ngọc Diện hồ hào cơ giáp chủ khống não truyền đến âm thanh. Nào lâu đinh hoàn toàn mới hệ thống thêm trở thành công. Bắt đầu khởi động lại, từng đợt ký tự nhanh chóng theo cơ giáp trên màn hình xoát đi qua. Giống như mưa to đồng dạng nhanh chóng hướng xuống. Bạch Ảnh cả kinh nói. Trương Viễn, ta cơ giáp làm sao rồi? Đừng lo lắng, cái này là ta một lần nữa khai thác động tác hệ thống phụ trợ. Ta gọi nó Tiểu Hồ Ly. Từ giờ trở đi, nó chính là ta thế thân. Hệ thống khởi động lại hoàn thành bắt đầu dành trước ngươi thế thân. Bạch Ảnh ngạc nhiên hỏi. Đúng, tại Tiểu Hồ Ly phụ trợ dưới. Ngươi xạ kích trình độ cũng tìm được chất tăng lên. Dù cho Hắc Mân Côi cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi cần làm, liền là đợi tại bên trong cơ giáp. Đi theo Tiểu Hồ Ly dẫn đạo. Bạch Ảnh trong lòng vui vẻ. Liền cùng ngươi điều khiển Ngọc Diện Hồ lúc giống nhau sao? Đúng, Trương Viễn gật đầu. Dành trước đã hoàn thành. Đang tiến hành người sử dụng khóa lại thành công. Bạch Ảnh sẽ thành hệ thống này duy nhất người sử dụng. Thanh âm này sau khi chủ khống não số liệu cảng liền phun ra một tấm chỉ riêng chip. Bạch Ảnh cầm qua cái này chip, tò mò hỏi, Trương Viễn, cái này dùng như thế nào? Đây chính là Tiểu Hồ Ly hệ thống dành trước. Người phải cẩn thận cất kỹ. Người về sau sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Cũng nên càng đổi họ có thể xuất sắc hơn cơ giáp. Càng đổi lúc, liền dùng cái này chỉ riêng chip đem Tiểu Hồ Ly trang bị tại máy mới giáp bên trên. Nhớ kỹ, máy mới giáp bên trên cái khác bộ kiện đều có thể qua loa. Nhưng duy chỉ có chủ khống não tính năng nhất định phải xuất sắc. Nhớ lấy, Bạch Ảnh dùng sức nhẹ gật đầu. Đem đoạn văn này ghi tạc trong lòng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xuất ra chỉ riêng chip. Đem thứ này thu vào không gian của mình trồng chất vòng tay bên trong. Nàng có chút không yên lòng. Hỏi, Trương Viễn, Tiểu Hồ Ly thật có thể giúp ta đánh thắng Hắc Mân Côi sao? Trương Viễn cười nói, Hắc Mân Côi liền tại phụ cận. Tại sao không thử một lần đây? Được, Bạch Ảnh thao túng Ngọc Diện Hồ Hào từ dưới đất đứng lên. Đối với một bên Hắc Mân Côi nói, đến, đi theo ta huấn luyện. Hắc Mân Côi còn không biết Bạch Ảnh biến hóa, chỉ cho là nàng là nhờ vào đó phát hiện để lộ cảm xúc. Do dự một chút, liền gật đầu nói, là, đoàn trưởng, dòng binh đoàn trụ sở bên trong sân huấn luyện dài rộng có hơn 90 mét. Hắc Mân Côi liền đứng tại sân bãi bên cạnh, cũng không có cầm thuẫn. Nói ra, đoàn trưởng, ta chuẩn bị xong, người đem hết toàn lực công kích ta. Nàng là biết rõ Bạch Ảnh nội tính, biết rõ chân chính Bạch Ảnh trình độ rất bình thường. Mặc dù đi qua nhiều ngày khổ luyện cùng cơ giáp trí năng phụ trợ, lực lượng có nhảy vọt phát triển, nhưng cùng nàng so sánh vẫn là kém một mảng lớn. Bạch Ảnh hít sâu một cái, giơ lên phải cơ cánh tay. Cái này thao tác khẽ động, nàng lập tức liền cảm thấy cơ giáp phản hồi đến một cỗ mềm dẻo lực lượng. Dẫn dắt đến nàng tiến vào tiêu chuẩn thiết kế vị trí. Cơ trên cánh tay bắt trước pháo laser đầu ngắm trong chốc lát định tại Hắc Mân Côi ám ảnh thuẫn vệ. Bên trên, cảm giác này liền cùng Trương Viễn khống chế cơ giáp lúc đồng dạng. Phi thường kỳ lạ, làm bắt trước pháo laser hoàn thành bổ sung năng lượng sau. Chủ khống não bất thình lình phát ra âm thanh. Công kích, âm thanh rất lớn, mang theo mệnh lệnh tính. Bạch Ảnh vô ý thức liền theo hạ phóng ra tay cầm. Cơ trên cánh tay kích quang lóe lên. Đang tại làm né tránh cơ động ám ảnh thuẫn vệ khoang điều khiển vị trí ở giữa gảy. Ngọc Diện Hồ tự động nhắm chuẩn hệ thống lập tức nói. Mục tiêu đã tiêu diệt. Động tác này quá nhanh. Hắc Mân Côi cơ hồ chưa kịp phản ứng. Ám ảnh thuẫn vệ chủ khống não bên trên liền vang lên tiếng nhắc nhở. Chú ý. Người cơ giáp đã làm tổn thương. Nàng nhướng mày, chỉ cho là cái ngoài ý muốn. Đoàn trưởng, lần này có thể là vận khí lại đến, nhưng lần này thành công cho Bạch Ảnh có to lớn lòng tin. Nàng nở nụ cười, cái kia lại đến a. Lần này ngươi xuất thủ trước chính là. Được, Hắc Mân Côi trường kiếm khẽ động, hướng Ngọc Diện Hồ phóng đi. Ngọc Diện Hồ vẫn đứng tại chỗ, nhưng lại trong nháy mắt điều chỉnh dáng người, tiến vào xạ kích tư thái. Bắt chước pháo laser cũng phát ra ánh sáng, biểu hiện hắn đang đứng ở bổ sung năng lượng trạng thái. Lần này, Hắc Mân Côi dùng tới toàn lực, chăm chú nhìn Ngọc Diện Hồ động tác, lỗ tai thận trọng nghe lấy chủ khống não tiếng nhắc nhở. Tùy thời chuẩn bị trốn tránh, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Ngọc Diện Hồ hào thân máy bay khẽ run lên. Nàng một cái giật mình, lập tức bắt đầu né tránh cơ động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền phát hiện theo dự liệu công kích cũng không có đến. Phán đoán sai lầm, một cỗ mãnh liệt dự cảm bất tường dưới đáy lòng thăng lên. Công kích, Ngọc Diện Hồ bên trong cơ giáp vang lên chủ khống não thể mệnh lệnh tiếng nhắc nhở. Bạch Ảnh làm ra duy nhất chủ động thao tác liền là đè xuống phóng ra tay cầm. Kích quang lóe lên, lại một lần thành công đánh chúng vào đang tại né tránh ám ảnh thuẫn vệ. Vẫn như cũ chính giữa khoang điều khiển. Thật lợi hại a hát, Bạch Ảnh trong lòng thầm than. Nàng cao giọng nói, Hắc Mân Côi, ngươi lại thua á, đến lúc này, Hắc Mân Côi làm sao không biết là Bạch Ảnh xảy ra vấn đề. Nàng hỏi, đoàn trưởng, là Trương Viễn đang thao túng cơ giáp. Trừ phi là Trương Viễn đang thao túng. Nếu không toàn bộ Daliman không có khả năng có người có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại nàng. Ngay cả thành chủ đều làm không được. Thật muốn liều mạng, thành chủ đều không nhất định là nàng đối thủ. Bạch Ảnh lắc đầu liên tục. Không phải Trương Viễn, ngươi không có gạt ta. Hắc Mân Côi cảm thấy Bạch Ảnh là đang nói láo. Tuyệt đối không có. Bạch Ảnh lắc đầu. Trong nội tâm nàng do dự có phải hay không muốn đem hệ thống sự tình nói cho Hắc Mân Côi. Trương Viễn âm thanh tại chủ khống trong đầu vang lên. Tiểu bất điểm. Cái này là ngươi bí mật lớn nhất, cũng là sau cùng át chủ bài. Không nên đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Hắc Mân Côi cũng không nên nói. Được rồi, Bạch Ảnh đối với Trương Viễn nói gì nghe nấy. Nàng đối với Hắc Mân Côi nói. Ta xem Trương Viễn nhiều lần như vậy thao tác, vừa khổ luyện nhiều ngày như vậy. Ta hiểu, rõ ràng công kích từ xa tinh túy. Hắc Mân Côi bán tín bán nghi. Bạch Ảnh bộ này lý do thoái thác thực sự nguy hiểm. Gốc rễ không có sức thuyết phục, nhưng nàng lại không tin Trương Viễn sẽ trở về tiếp tục trợ giúp Bạch Ảnh. Đoàn trưởng, ta nghe ngươi nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ quên Trương Viễn à nha? Quên rồi, Bạch Ảnh thuật lại Trương Viễn lời nói. Ngươi là muốn hướng nhìn đằng trước. Daliman thật đứng trước kiếp nạn. Ta không có rảnh thút thít. Nhất định phải càng thêm cố gắng. Mới có thể tiếp tục đạt được phụ thân tán thành. Mới có thể cứu vớt Daliman. Ngay từ đầu, Bạch Ảnh chỉ là đơn thuần tại thuật lại. Nhưng đợi nàng nói xong câu đó sau, nàng lại lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, phụ thân coi ta là làm trên chiến trường tuyệt đối chủ lực. Hắn mong đợi ta có thể cải biến chiến cuộc. Ta làm sao có thời gian già mồm. Lời này vừa ra, Hắc Mân Côi chợt cảm thấy hết sức vui mừng. Nàng cười gật đầu, đoàn trưởng, người có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Bạch Ảnh nhân tiện nói, vậy chúng ta bây giờ hồi nội thành a, liền điều khiển cơ giáp trở về. Được, Hắc Mân Côi đương nhiên không có ý kiến. Hai người một trước một sau rời đi lục đô cao ốc sân huấn luyện. Trên đường, Bạch Ảnh nói khẽ với Trương Viễn nói, vừa rồi lừa gạt Hắc Mân Côi, trong lòng ta rất khó chịu. Đây không phải lừa gạt, là lời nói dối có thiện ý. Có đôi khi, nàng ít hiểu biết một chút, ngược lại là đối với nàng bảo hộ. Ngươi hiểu chưa? Ồ tương đương, Bạch Ảnh cái hiểu cái không? Trương Viễn tiếp tục nói. Đoàn trưởng, ngươi phải nhớ kỹ. Có tiểu hồ ly, cũng không phải nói liền vạn sự thuận lợi. Ngươi vẫn như cũ muốn khổ luyện. Ngươi phải cố gắng học tập trong hệ thống dung hợp chiến đấu trí tuệ. Các có một ngày, ngươi không cần hệ thống phụ trợ lúc, cũng có thể đạt tới đồng dạng sức chiến đấu. Ngươi liền thực sự trở thành một cái đỉnh tiêm chiến sĩ cơ giáp. Hắn bộ này tiểu hồ ly động tác hệ, thống phụ trợ, hệ thống bản thân cũng không làm sao hiếm lạ. Bất kỳ một cái nào như La Phong đồng dạng đế quốc hạch tâm cơ giáp kỹ sư, tiêu tốn thời gian mấy năm tìm tòi, không nghi ngờ cũng có thể chế tạo ra đến. Hắn chân chính quý giá chính là trong hệ thống dung hợp chiến đấu trí tuệ. Cái này là Trương Viễn kinh lịch trải qua vô số chiến đấu về sau lĩnh ngộ kinh nghiệm quý báu. Thiên kim không đổi, độc nhất vô nhị đồ tốt. Bạch ảnh dùng sức chút đầu. Ta sẽ cố gắng. Trương Viễn sau cùng nói ra. Thú triều tùy thời có thể với xuất hiện. Tại thú triều xuất hiện trước trong khoảng thời gian này. Ta sẽ thời khắc tại bên cạnh ngươi. Dạy ngươi phát huy tiểu hồ ly hệ thống uy lực lớn nhất. Ngươi phải nghiêm túc học. Đừng để ta thất vọng. Nghe xong lời này. Bạch ảnh lập tức vui vô cùng. Tốt. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trương Viễn có thể thời khắc bồi tiếp nàng. Trên thế giới không còn so đây càng mỹ diệu sự tình rồi. Nàng bất thình lình liền cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Trong lòng tất cả thấp thỏm lo âu đều biến mất không còn tăm tích. Trên thế giới này cũng không còn không giải quyết được vấn đề. Ngọc Diện Hồ bên trong tiểu hồ ly hệ thống như cũ tại phát huy cường đại dẫn đạo ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng gần như cưỡng chế. Bên trong cơ giáp phi công sẽ không nghi ngờ sẽ phi thường không thoải mái. Nhưng Bạch ảnh lại vui vẻ chịu đựng. Nàng thao túng Ngọc Diện Hồ tại mặt đường bên trên ngược xuôi. Cố gắng thích ứng cơ giáp tiết tấu. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra nàng nhẹ nhõm tâm tình vui thích. Hắc Mân Côi thao túng ám ảnh thuẫn vệ cùng ở sau lưng nàng. Nhìn mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Theo mười mấy phút. Nàng nhịn không được hỏi. Đoàn trưởng, Trương Viễn thật không có liên hệ ngươi. A hát, không có, thật không có. Vậy ngươi nhảy vui vẻ như vậy làm cái gì? Ta đang huấn luyện thao tác kỹ xảo nha. Hai người một trước một sau địa lên đường. Rất nhanh liền đến nội thành. Bạch ảnh một khắc cũng không trì hoãn. Một đường liền trong triều thành rộng nhất công cộng cơ giáp sân huấn luyện tiến đến. Đoàn trưởng. Ngươi còn muốn huấn luyện? Đúng vậy a, cả ngày hôm nay huấn luyện đều không chuyên tâm. Rơi xuống không ít, ta phải bù lại. Nội thành rất an toàn. Tất nhiên Bạch ảnh nghĩ như vậy. Hắc Mân Côi cũng không có ý kiến. Nhân tiện nói, vậy ta cùng đi với ngươi đi. Nội thành công cộng cơ giáp sân huấn luyện dài rộng vượt qua 5 cây số. Trong đó có khán đài. Cũng có trên 100 cái sân huấn luyện. Trong đó có thật nhiều con em đại gia tộc tại cái này huấn luyện thao tác kỹ xảo. Bạch ảnh trước đó hơn 10 ngày cũng là tại cái này huấn luyện. Đến sân huấn luyện bên ngoài sau. Bạch ảnh liền phát hiện hôm nay sân huấn luyện bầu không khí rất không thích hợp. Băng tần công cộng bên trong đặc biệt náo nhiệt. Một mảnh tiếng than thở. Một bên nhìn trên đài còn chen lấn thành trên vạn quần chúng. Oa tương đương thật là khủng khiếp xạ thuật. Bất quy tắc di động cái bia toàn bộ trúng đích. Nhất định liền là thần kỹ. Đài cơ giáp này chưa thấy qua a hát. Các ngươi biết là thao tác phi công là ai chăng? Không rõ ràng. Bất quá cơ giáp này nghe nói gọi băng tuyết phượng hoàng hào. Là thâm hồng đế quốc cơ giáp. Bạch ảnh trong lòng hiếu kỳ. Thao túng Ngọc Diện Hồ nhảy đến một bên nhìn trên đài nhìn xuống đi. Nàng liền thấy một đài màu băng lam cơ giáp đang tại số 34 sân huấn luyện điên cuồng địa huấn luyện. Cơ giáp thiết kế, bên cạnh ghi điểm bài bên trên, thình lình biểu hiện cái này một cái kinh người tỷ lệ chính xác. 100%, thật xinh đẹp cơ giáp. Bạch ảnh nhịn không được khen. Hắc Mân Côi cũng theo tới. Nhìn mấy lần, cả kinh nói, cái này hôi y vệ chỉ huy sứ. Quả nhiên cường hãn. Trương Viễn cũng nhìn thấy, hắn đem bản thân xạ thuật cùng đối phương so sánh một chút. Trong lòng liền có đáp án, đích thật là lợi hại, đơn dùng xạ thuật quyết đấu, ta không phải là đối thủ của nàng. Hắn ý tưởng này mới ra đây, chỉ thấy bạch ảnh điểm tuyển số 34 sân huấn luyện. Nhấn xuống tỉ thí luận bàn, mời, converter, vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.